Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197 dị hóa. Chương 197 dị hóa, giúp người báo thù tuyệt không khả năng. Nhiều nhất, ta có thể ở chính mình tương lai có năng lực thời điểm. Tìm người trùng kiến chùa Bàn Nhược, phanh. Bang bang, kết giới bị đâm cho lung lay sắp đổ. Giang Nguyệt Bạch chế trụ Ngọc Xu Lôi Châu không ngừng lui về phía sau, nếu không phải nàng có điều phòng bị, nói không chừng lúc này đã bị Nhược Sinh mạnh mẽ áp chế. Bước nàng đáp ứng báo thủ việc, bất quá hai câu lời nói công phu. Vô Trần Hòa Thượng đã một bước vượt tới, xuất hiện ở đá vụn khâu trên không, tình thế nguy cấp. Không có bất luận cái gì thời gian để lại cho Nhược Sinh cùng Giang Nguyệt Bạch, đối Nhược Sinh tới. Nói, Giang Nguyệt Bạch là người tốt, lại bối cảnh thâm hậu, là hắn trước mắt duy nhất cơ hội, đối Giang Nguyệt Bạch tới nói. Nàng xác thật không cam lòng từ bỏ, nếu có thể bằng tiểu nhân đại giới bác đến thiên địa linh vật. Nàng nguyện ý mạo lần này hiểm, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đừng chống cự. Ta chỉ có một lần cơ hội, một đạo kim sắc Phật ấn nhanh chóng từ cát vàng trung chóc. Mang theo khổng lồ tinh thuần lực lượng, như mũi tên rời dây cung đánh vỡ kết giới. Đâm hướng Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ trợn mắt. Từ từ, ta còn không có chuẩn bị. Ong, Giang Nguyệt Bạch cả người bị kim quang đâm phiên. Vô Trần Hòa Thượng giơ tay hư chảo. Trong không khí lòe ra một đạo gợn sóng. Giang Nguyệt Bạch hư không tiêu thất. Nhược Sinh dùng cuối cùng lực lượng cùng linh thức hóa thành. Bạch Y Hòa Thượng, tươi cười cuồng ngạo, nghênh hướng trời cao, oanh. Làm cho người ta sợ hãi kim quang cùng bạo vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bao phủ bất quy hải cát bụi bị cuồng phong đảo qua mà tấn. Chỉ dư kim muôn lóng lánh quang huy. Ở trong đêm đen dần dần mai một, A-di-đà Phật. Vô Trần Hòa Thượng tiếc hận ai thán, Nhược Sinh, quyết tâm muốn chết, hắn cũng vô pháp cường lưu, lão nạp trung quy vẫn là tới quá muộn, nghĩ đến vừa rồi nữ tu. Vô Trần Hòa Thượng nhíu mày, nhân quả đã sinh, tương lai tất yếu hắn gánh vác nghiệp báo, Vô Trần Hòa Thượng lấy ra lần chẳng hạt suy tính. Việc này đến tột cùng là thiện nghiệp vẫn là ác nghiệp. Nếu là ác nghiệp, âm mang, một đạo sấm sét bỗng dưng cắt qua trời cao. Vô Trần Hòa Thượng trong tay lần chàng hạt vô cớ băng tán, hắn kia giếng cổ không dao động trên mặt. Hiện lên vài phần kinh ngạc cùng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn phía trời cao, cảm giác được sâu không lường được cuồn cuộn, A-di-đà Phật. Là lão nạp đi qua giới hạn, Vô Trần Hòa Thượng khom người thi lễ. Thần sắc ngưng trọng nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch biến mất địa phương. Vô thanh vô tức rời đi, dường như cũng không từng xuất hiện quá, minh nguyệt ở thiên. Trên núi chùa Triền Trung, cây bồ đề sàn sạt rung động, dưới tàng cây bồ công anh theo gió phiêu tán, không biết tới chỗ, không biết về chỗ. Sao Giang Nguyệt Bạch rớt ở một mảnh dược điền chung? Nàng không rảnh bận tâm thân ở chỗ nào, chung quanh có không có nguy hiểm. Giờ phút này lớn nhất nguy hiểm liền tới tự nàng trong cơ thể. Nhược Sinh đánh ra Phật ấn mang theo hắn còn thừa sở hữu lực lượng, thật sâu khắc ở nàng đan điền thổ đạo đài thượng. Lúc này toàn bộ đạo đài đang ở sa hóa, đang ở băng tán. Kia cát vàng tựa như hồng thủy, không thể ngăn cản vọt vào nàng kinh mạch, cùng hỏa sát linh khí hung mãnh va chạm xé rách, tựa như hai đầu tranh đoạt địa bàn mãnh thú. Không chết không ngừng, ta đều nói, ta còn không có chuẩn bị hảo a. Giang Nguyệt Bạch cảm giác thân thể của nàng đang ở toàn tuyến hỏng mất. Một bên là bị liệt hỏa đốt đến hòa tan. Một bên là bị Phật ấn băng thành cát vàng, nàng không dám lại có nửa phần do dự cùng chần chờ. Lập tức lấy ra kia tiết ngàn năm linh thủ, đoạt lấy căn nguyên tinh khí, liền tính biến thành lão thụ tinh, cũng đến trước sống sót. Chúc mừng, ngươi vân chi thảo huyết mạch tăng lên tới 6 cấp, vân chi thảo huyết mạch chiếm cứ thượng phong. Thân thể của ngươi bắt đầu dị hóa. Cô nương, ngươi thật sự muốn biến thành một bụi cỏ nhỏ thảo, cút ngay. Loại này thời điểm, đừng tới chào phúng ta. Giang Nguyệt Bạch cắn răng rít gào. Toàn bộ thức hải vù vù chấn động. Cảm giác thần hồn bên trong có thứ gì bén rễ nảy mầm. Điên cuồng hướng về phía trước sinh trưởng, dục phá tan nàng đỉnh đầu, thân thể từ trong tới ngoài. Từ thần hồn đến thân thể, toàn phương vị đau đớn làm Giang Nguyệt Bạch gần như hỏng mất, đau nhức dưới. Giang Nguyệt Bạch đã cảm thụ không đến nàng hai chân tồn tại. Chóp mũi tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, nàng nhìn đến chính mình hai tay bỏng rát thối rữa. Huyết hỗn xa từ miệng vết thương giữa dòng ra, Giang Nguyệt Bạch run rẩy xuống tay. Từ vòng chữ vật chung xả ra một đống đồ vật, tìm kiếm trong đó đan dược, một phen nhét vào trong miệng, ý đồ lấy đan dược lực lượng chữa trị thân thể, chính là vô dụng. Một phen đan dược chưa từng uy đến bên miệng, nàng tay phải liền tán thành cát vàng, đan dược rơi xuống đầy đất. Huyết cùng xa đem hỗn độn đan dược bình cùng với 6 trúc ngọc giản các loại pháp khí toàn bộ xâm. Thấu, thân thể băng tán tốc độ còn tại tăng lên, Giang Nguyệt Bạch vùi đầu đi xuống đem đan dược nuốt vào. Trong miệng dùng sức nhấm nuốt, dùng thái thượng trưởng lão cho nàng pháp môn áp chế hỏa sát linh khí, dùng hết toàn lực đem hỏa sát. Linh khí áp hồi dị biến hỏa đạo đài chung. Ngăn cản linh thể tiếp tục đối hướng, lúc này chỉ có vân chi thảo huyết mạch tràn ra kia một tia mát lạnh, làm nàng có thể giảm bớt này lăng trì thấu xương đau đớn. Lại cũng làm nàng bảo trì thanh tỉnh, đối mặt tử vong sợ hãi, ta không thể chết được. Bọn họ sẽ mở ra tay của ta vòng lấy đi ta, vất vả tích cóp gia sản. Bọn họ còn sẽ xem ta. Chưa từng trau chuốt qua nhật ký, ta một đời anh danh không thể, liền như vậy hủy hoại, cả người toái cốt hồn không sợ, nàng Giang Nguyệt Bạch muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Giang Nguyệt Bạch bò ở không biết tên dược điền chung, cát vàng đổ rào rào từ gương mặt sái lạc, cho ta. Đều cho ta, đem các người lực lượng tất cả đều cho ta. Giang Nguyệt Bạch lấy tiên thảo kinh điên cuồng đoạt lấy quanh thân hết thảy. Cho dù là một cây bình thường thảo cũng không buông tha. Điên cuồng tăng lên cùng áp bức vân chi thảo huyết mạch lực lượng, đơn giản nhà tranh trước. Thanh phong phất động mạn sơn khắp nơi kỳ hoa dị thảo. Từng đoàn lục quang từ giữa hiện lên, hội tụ như nước, lục quang ở giữa không trung xoay tròn. Nhằm phía chôn sâu ở triền núi dược điền chung người, kỳ hoa dị thảo lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ khô héo, bị rút cạn cuối cùng một tia căn nguyên tinh khí, hóa thành bụi đất sái lạc đại địa, một đạo Phật ấn. Bỗng nhiên từ triền núi chung vọt lên, kim quang chiếu rọi đại địa, toàn bộ bí cảnh không gian chung. Nhược sinh nhiều năm bắt được các loại linh thổ bắt đầu chấn động lên. Triều sơn sườn núi thượng bị liệt hỏa cùng cát vàng bao vây người dũng đi, linh thổ càng đôi càng nhiều, đang không ngừng tiêu hao cùng tụ tập chung, đem người thật sâu vùi lấp, giống như nổi lên một ngôi mộ cô đơn. Đứng lặng ở đã hoang không một vật nho nhỏ bí cảnh chung, thanh phong phơ phất. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có cô phần dưới, ngẫu nhiên toát ra nỉ non thanh, không cần cái mũi nở hoa. Ngàn vạn không cần, cái mũi nở hoa, mộ đi chiều tới, thời gian cực nhanh, bất quy hải một hồi đại chiến bởi vì vô trần hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Không giải quyết được gì, lại vô hậu tục, xa thị sở đại biểu thương hội liên minh trước hết rút lui. Ngay sau đó võ tông các môn phái cũng đều thu được từng người nguyên anh lão tổ mệnh lệnh. Trở về từng người địa bàn, Phật tông các phái có thể thở dốc. Hy vọng Kim Cương Đài có thể có người ra mặt. Trọng trấn Lưu Sa vực Phật đạo, võ tông các phái cũng là nơm nớp lo sợ. Sợ Kim Cương Đài nhúng tay Lưu Sa vực, chính là từ khi Vô Trần Hòa thượng rời đi. Mục Vân vực bên kia Kim Cương Đài chỉ là phái người phong ấn chùa Bàn Nhược di tích. Lại vô mặt khác động tác, năm đầu, Lưu Sa vực gió êm sóng lặng, năm sau, Ngân Sa Hải Trung có yêu thú kết anh thất bại, vì cướp đoạt yêu thú thi thể, tranh chấp tái khởi, năm thứ ba, giống như cái gì đều chưa từng bị thay đổi, Lưu Sa vực vẫn là một mảnh hỗn loạn nơi, này một năm mặt. Chùa Bàn Nhược tiểu bí cảnh trung, một đóa trắng tinh như mây linh chi, từ hoang vu cô phần đỉnh, lặng yên toát ra, 2023 năm đệ nhất càng. Nguyên đán vui sướng tương đương, tấu chương xong, hết chương.